Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 bộ truyện Ít Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Ít Ngồi Đế Giếng. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết và Tang Tang đến Trường An. Sau khi ăn bữa cơm ở thư viện thì lại tiếp tục đi về hướng Tây. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Thì lát nữa, hôm nay ngày cuối tháng rồi, lát nữa Lát có live stream á, thì quý vị đạo hữu có gì tham gia cho vui ha, tán gẫu cùng Lát. Cực Tây của Hoang Nguyên có một vách núi vô biên vô hạn. Vách núi đâm sâu xuống lòng đất, vô cùng dốc đứng, chiều ngang dài không biết bao nhiêu dặm. Ở giữa là một cái hố trời vô cùng tĩnh mịch. Dưới đáy hố trời là một vùng bình nguyên rộng lớn mênh mông. Chính giữa bình nguyên là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi này nếu đặt trên mặt đất có lẽ còn cao hơn cả ngọn Thiên Khí Phong. Nhưng vì nó tọa lạc dưới hố trời nên nhìn từ trên mặt đất chỉ thấy được đỉnh núi xanh tươi. Ngọn núi khổng lồ có vô số cổ thụ xanh mướt lạnh lẽo, giữa rừng cây ẩn hiện không biết bao nhiêu tòa chùa chiền và phật điện giác vàng. Những ngôi chùa và phật điện này gộp lại chính là thánh địa Bất Khả Tri của Phật Tông Huyền Không Tự. Tiểu Độ đứng ở bên vách núi nhìn ngọn núi khổng lồ phía xa, nhìn đỉnh núi nằm ngang với tầm mắt của mình, im lặng hồi lâu, thần sắc dần trở nên lạnh lùng. Nếu luận về thời gian tu hành, Phật Tổ bắt đầu muộn hơn ông ta và đồ phu rất nhiều. Nhưng nếu xét về cơ nghiệp khai sáng ở nhân gian và cảnh giới cuối cùng đạt được thì Phật Tổ lại vượt xa bọn họ. Cũng như Quang Chủ đã nói, Tiểu Độ và Đồ Phu tu luyện dục vọng, họ đã đạt tới cực hạn của nhân loại. Còn Phật Tổ tu luyện bản thân, khi Niết Bàn đã vượt ra khỏi phạm trù con người. Khi Phật Tổ còn tại thế truyền đạo, Tiểu Độ chưa từng tới Huyền Không Tự. Sau khi Phật Tổ Niết Bàn, ông ta từng tới xem qua hai lần nhưng chưa từng bước vào. Cũng giống như việc ông ta chưa từng bước chân vào Tây Lăng Thần Điện. Ông ta luôn cảm thấy bất an, thầm kín. Lúc này nhìn những chùa chiền Phật Điện giác vàng giữa núi rừng, sự bất an trong lòng ông ta càng thêm trầm trọng. Ông lờ mờ cảm thấy ý định của Quang Chủ đã hé lộ một sự thật khó có thể tưởng tượng nổi. Từ một ngôi chùa giữa ngọn núi khổng lồ bỗng vang lên tiếng chuông thanh thoát xa xăm. Tiếng chuông xuyên qua rừng cây, lướt qua những mái hiên, phải mất rất lâu mới truyền đến tận rìa hố trời trên hoang nguyên, lọt vào tay ông ta. Từ thành Trường An đi về hướng Tây có hai con đường, một đường đi thẳng về phía Tây qua Thông Lĩnh vào Nguyệt Luân, rồi sẽ rẽ lên hướng Tây Hoang. Con đường còn lại đi ngược lên phía Bắc vào Hoang Nguyên, rồi mới đi thẳng về phía Tây. Tang Tang bảo đi về hướng Tây nhưng không nói đi như thế nào, Ninh Khuyết liền tự chọn con đường lên phía Bắc, bởi vì tuyến đường này có nhiều phong cảnh và sự việc quen thuộc. Hắn nghĩ có lẽ sẽ khiến nàng có chút xúc động. Suốt chặng đường lên Bắc, chiếc xe ngựa màu đen đi qua quận Hạ Bắc, vào dãy Mân Sơn, đi ngang qua con đường năm xưa hắn nhặt được nàng, đi qua cánh rừng nơi lão thợ săn từng sống, nhưng ánh mắt của nàng vẫn thủy chung không có chút thay đổi nào. Ninh Khuyết không thấy thất vọng, hắn tin rằng sẽ có ngày Tang Tang bị những ký ức tác động, để nhân tính của nàng chiến thắng thần tính, trở thành một con người thực sự. Đến lúc đó, hắn có thể cùng nàng ca hát. Ninh Khuyết trước giờ vốn luôn giữ vững những cái suy nghĩ lạc quan, hay đúng hơn là niềm hy vọng đó. Cho đến khi chiếc xe ngựa đi qua đầu đường Bắc Sơn, tới trước một tòa thành đất quen thuộc, hắn mới nhận ra, hóa ra mọi thứ đều đã thay đổi. Giữa tiết xuân dài ở Trung Nguyên, biên thành phương Bắc không những không thấy lạnh mà còn sớm bắt đầu nắng nóng gay gắt. Thời tiết những năm gần đây giống như tâm trạng của Hạo Thiên, luôn khiến người ta không thể đoán định. Cùng với cái nóng là sự khô hạn, biên thùy Hoang Nguyên xưa nay ít mưa, giờ đây bụi đất mịt mù. Cỏ trên bình nguyên tuy vẫn ngoan cường, giữ sắc xanh, nhưng phủ đầy bụi bặm, trông vô cùng nhếch nhác. Vị thành lại càng như vậy, tường đất bị gió Tây Bắc khắc sâu vô số vết hằn, bụi bay đầy đất. Nếu là những năm trước, những lão binh mình đầy bùn đất lúc này hẳn đang ở trong doanh trại tồi tàn mà chửi đổng, còn vị Mã tướng quân kia chắc đang thở ngắn than dài bên bát rượu đục ngầu. Hôm nay bụi vẫn bay, nhưng mà những hình ảnh ấy không bao giờ tái hiện được nữa. Góc tường vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc chiến 2 năm trước. Gió có thể cứa vào tường đất những vết thương, nhưng không thể xóa nhòa những vệt máu cũ đã chuyển sang màu đen. Nước giếng hơi chát, miệng giếng nghiêng đã sớm bị người Man lấp đầy bằng cát. Những doanh trại đơn sơ từ lâu đã sụp đổ, tòa thành nhỏ lụi bại hoang phế, căn bản không thể ở được nữa. Bên trong không một bóng người. Trong vị thành không có người, nhưng ngoài thành chỉ có mấy chục chiếc liều đứng vững vàng giữa bão cát, thỉnh thoảng vang ra tiếng cầu nguyện tế trời. Người Man vốn quen thói giả cư trông có vẻ đang sống rất hạnh phúc. Dù bị mặt trời thiêu đốt, bị gió gào thét vào mặt, sắc mặt của Ninh Khuyết lại càng lúc càng tái nhợt. Hắn nhìn cố thổ nay đã thành một tử thành, lặng im không nói, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Tinh thần của Tang Tang tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Nàng ngồi bên cửa sổ xe, nhìn những chiếc lều kia, cảm nhận được những luồng tinh thần lực thuần khiết phát ra từ nội tâm họ, ánh mắt bình thản. Trải qua vô số năm nỗ lực không ngừng của đạo môn, thế lực mạnh nhất trên Hoa Nguyên, Kim Trướng Vương Đình, rốt cuộc đã thay đổi tín ngưỡng nguyên thủy, quỳ gối dưới hào quang của Hạo Thiên. Thứ họ tế bái là Trường Sinh Thiên, cũng chính là Hạo Thiên, chính là Tang Tang. Gió bên ngoài vị thành dừng lặng, không biết từ đâu một đám mây bay tới, che khuất hoàn toàn mặt trời. Gió từ sâu trong Hoa Nguyên thổi tới cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều. Người Man bước ra khỏi lều, cảm nhận sự sảng khoái hiếm hoi. Khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, có những lão giả thành kính hung lên mặt đất, cảm tạ sự chúc phúc của Hạo Thiên. Đình Khuyết quay đầu nhìn Tang Tang hỏi: "Mây của nàng hả?" Tang Tang không trả lời, nàng vén rèm xe bước xuống, chậm rãi đi lại giữa những chiếc lều, cảm nhận sự kính yêu của người Man dành cho mình, đôi lông mày của nàng dần giãn ra. Những đóa hoa trên bộ thanh y dần rực rỡ. Sau khi rời Tây Lăng Thần Điện, nàng đã đi qua Đại Hà, Lãng Kha Tự, Nam Tấn và Đường Quốc, nhưng ở những nơi đó nàng chưa bao giờ có cảm giác này. Mãi đến lúc này, nàng mới thấy như đang đi trong thế giới của chính mình. Mặt trời dần lặn về Tây, nhiệt độ càng thêm dễ chịu, người Man ra khỏi liều, ngày một đông. Các phụ nữ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đàn ông bắt đầu chất củi cho đống lửa ban đêm, vô cùng náo nhiệt. Không ai có thể nhìn thấy Tang Tang và hắn cả. Người Man quanh các căn liều bỗng vang lên tiếng reo hò. Ninh Quyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đàn ngựa đen kịch từ phía nam vị thành tiến tới. Xua đuổi đàn ngựa là mười mấy kỵ binh kim trướng. Nhìn cảnh tượng này, cảm xúc trên mặt của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Đàn ngựa đó không phải ngựa hoang, mà là những chiến mã thần tuấn được Đường Quốc dự trữ nuôi dưỡng ở Hướng Vãn Nguyên. Trong hiệp ước hòa bình do chính hắn chủ trì ký kết, Hướng Vãn Nguyên cùng với 7 thành trại đã bị cắt nhượng cho Kim Trướng Vương Đình. Chiến mã của Đại Đường ngày càng ít, khó lòng bổ sung. Trong kế hoạch của Tây Lăng Thần Điện, chỉ cần 3 năm nữa, Đường quân sẽ không còn chiến mã để dùng. Dù chiến tranh có nổ ra lần nữa, Đường Quốc chắc chắn sẽ thua. Nói cách khác, từ ngày Đường Quốc cắt nhượng Hướng Vãn Nguyên, họ đã không còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa. Đàn ngựa đi tới ngoài vị thành có khoảng 1.000 con, là đợt chiến lợi phẩm cuối cùng của Vương Đình. Người Man tự nhiên vui mừng khôn xiết, đống củi lửa giữa các căn liều lập tức được chất cao thêm một vùng. Số dê bị mổ cũng tăng gấp đôi, những vị quý nhân còn lệnh cho nô lệ chuyển ra vô số vò rượu ngon, tạo nên một trận reo hò cuồng nhiệt hơn nữa. Màn đêm buông xuống, đống lửa được thắp lên, tất cả người Man ra khỏi liều, vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu. Khi đã ngà ngà say, họ bắt đầu đấu vật vui đùa. Những nam nữ trẻ tuổi bắt đầu nhiệt tình nhảy múa. Ninh Khuyết đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng này, thân sắc rất bình thản. Thực tế, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được mình, không nhìn về phía vị thành đã thành phế tích kia. Bộ lạc người Man càng náo nhiệt, tòa thành đất kia lại càng quạnh quẽ. Người Man càng vui sướng, tòa thành kia lại càng bi thương. Những đống lửa càng cháy rực, tòa thành kia lại càng phẫn nộ. Đại Hắc Mã cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này, chậm rãi cúi đầu. Tang Tang lúc này đã kết thúc chuyến dạo chơi trong thế giới của mình, đi về phía xe ngựa, nhìn hắn mà hỏi: "Ngươi rất phẫn nộ sao?" Ninh Khuyết bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, ta rất phẫn nộ." "Nguyên nhân?" "Đây là cảm xúc của nhân loại, không liên quan gì tới nàng đâu." "Ta tuy không phải nhân loại, nhưng có thể phân tích được loại cảm xúc này." "Nàng không hiểu đâu." "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết?" "Ta phẫn nộ tự nhiên là vì những người Man này rồi." Nhưng ta càng phẫn nộ vì nàng không thấy phẫn nộ. Điều này khiến ta rất đau lòng và thất vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của chính mình rồi. Tại sao ta phải phẫn nộ? Đình Quyết quay người nhìn nàng hồi lâu, giọng lạnh lùng. Nàng đã từng sống ở đây. Ta đã sống ở rất nhiều nơi. Đình Quyết nhìn chầm chầm vào mắt của nàng. Mọi người ở Dị Thành đã từng thương yêu nàng như thế nào chứ? Tan Tan nhìn về phía tòa thành Đức hoang phế trong bóng đêm, im lặng một lát, rồi nàng chỉ về phía những người man đang cuồng nhiệt bên đống lửa, nói: Những người này cũng rất yêu ta. Chuyện này có thể giống nhau sao chứ? Đều là con dân của ta, ta đối đãi với họ hoàn toàn như nhau. Nếu nàng không biến thành kẻ ngu ngốc thì hẳn phải hiểu rõ chứ, những người ở Dị Thành kia là chết vì nàng. Sắc mặt của Tan Tan vẫn không có gì thay đổi, giọng nói vẫn điềm nhiên, hay đúng hơn là không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến người ta thấy vô cùng lạnh lùng. Ngoài lần này ra thì sao? Vô số năm qua, nhân loại đã sớm quen với việc nhân dân ta để tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ lần nào ta cũng phải chịu trách nhiệm sao? Chính nàng cũng biết, ngoại trừ lần này. Nói xong câu đó, hắn không tiếp tục nữa, lặng lẽ bước lên xe ngựa, vung roi ngựa quất mạnh vào không trung một cái. Tiếng roi vang dội, xé tan luồng gió đêm lành lạnh và ánh sáng từ những đống lửa hắt tới. Xe ngựa vừa chạy qua khu lều trại đã lập tức dừng lại lần nữa. Đêm nay trăng khuyết như mốc câu, không mấy sáng sủa, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh sao rải xuống hoàng nguyên, soi rõ cánh đồng đen kịt và một gò đá lớn. Trên gò đá cắm mấy chục chiếc giá gỗ, treo trên giá là những thi thể đã thối rữa rồi bị gió thổi khô. Từ những bộ quân phục rách nát như sơ mướp, có thể nhận ra những người chết này đều là binh lính nhà Đường. Đình Khuyết không biết đây là cách Kim Trướng Vương Định khoe khoang sau một trận đại chiến, hay là những trinh sát du kỵ của Đường quân phái ra hoang nguyên năm ngoái bị bắt rồi chịu cực hình tàn khốc. Sắc mặt của hắn vô cùng bình thản, như phủ một lớp sương lạnh. Một tiếng xoảng vang lên, thiết đao ra khỏi vỏ, cách tầm hơn 10 trượng, hắn chém một đao về phía gò đá. Thiết đao xé gió không tiếng động, nhưng ẩn hiện tiếng chu thước rít gào. Gò đá oanh một tiếng, bị chém làm đôi. Một luồng lửa hừng hực bắn ra từ lưỡi đao rơi xuống gò đá, trong chốc lát đã thiêu rụi những giá gỗ và thi thể Đường quân trên đó thành những nắm tro tàn sạch sẽ nhất. Đình Khuyết thu đao vào bao, xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không ngồi vào trong xe mà ngồi trên càng xe, lắng nghe tiếng bánh xe nghiến trên cỏ dại, nhìn màn đêm im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, giọng của Tang Tang vang lên trong xe. Ta cứ tưởng người sẽ giết sạch những con người ngoài Dị Thành kia, hoặc dùng lửa nướng chết họ từ từ chứ. Lúc đó nàng có ngăn cản không? Ta không biết. Hạo Thiên mà cũng có chuyện không biết hả? Bởi vì có một số việc, ta bỗng nhiên không muốn tính toán nữa. Nhìn Khuyết nghĩ đến những gã đàn ông thảo nguyên hiên ngang, những cô nương xinh đẹp dưới ánh lửa, những thiếu niên ngây thơ đã biết cưỡi ngựa. Nếu những thứ tốt đẹp đó bị hủy diệt, thì đó sẽ là loại vẻ đẹp gì? Giọng Tan Tan có chút lạnh lùng. Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép sao? Cho nên ta sẽ chiến thắng nàng trước, rồi mới giết sạch bọn họ. Chuyến hành trình này là một cuộc ngược dòng, từ Lãng Kha Tự về thành Trường An là một đoạn, từ Vị Thành đi về phía Tây là một đoạn khác của quá khứ. Vẫn là hai người đó, vẫn là chiếc xe ngựa đen đó. Chỉ có điều năm xưa khi đến đây, vườn trời mây đen vần vũ, quả đen kêu gào, còn hôm nay lại im lìm, tĩnh mịch như vậy. Rời khỏi Vị Thành, chẳng rõ vì sao, Đình Khuyết trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Hắn và Tang Tang nói chuyện ngày một ít đi, thời gian hắn nhìn cánh đồng cỏ xanh mà thẫn thờ ngày một dài hơn. Khi đi ngang qua hộ sở Bích, theo định kiến trước đây, hắn chắc chắn sẽ nghỉ lại một đêm để Tang Tang ôn lại quá khứ. Nhưng hắn bỗng thay đổi ý định, xuất phát tiếp ngay trong đêm. Tang Tang hiểu được tâm trạng của hắn, nhưng nàng không bận tâm. Ít nhất Ninh Khuyết không thấy nàng để tâm. Hơn nữa nàng có những việc quan trọng hơn cần phải cân nhắc. Hạo Thiên có thể tính toán được mọi thứ trên thế gian. Nàng tính ra việc này sẽ là một kết quả viên mãn. Nhưng khi phát ra suy nghĩ giữa tinh hoa của đất trời, nàng lại một lần nữa xác nhận mình có một việc không tính toán ra được. Chính vì không tính ra được nên nàng muốn tận mắt chứng kiến. Sau khi nhìn khắp nhân gian thuộc về mình, nàng muốn xem thử những người hoặc sự việc vượt ra ngoài nhân gian rồi sau đó mới rời đi. Men theo lộ tuyến cũ băng qua cánh đồng hoang, khi mùa hạ đến, chiếc xe ngựa màu đen cũng tới bìa một đầm lầy lớn gọi là Vũng Bùng. Mùi hủ bại ẩm ướt cùng sương mù hiện ra trước mắt Ninh Khuyết. Nếu là trước kia, hắn hẳn đã cảm thấy sương chướng trong đầm lầy ẩn chứa nhiều hung hiểm, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không để tâm, bởi vì Hạo Thiên đang ở trong xe, và bởi vì hắn biết rõ chủ nhân của mảnh đầm lầy này là ai. Chiếc xe ngựa màu đen tiến vào trong sương mù, từ trong xe tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Những tia sáng ấy phát ra từ cơ thể của Tang Tang, không quá rực rỡ chói mắt, nhưng lại lộ rõ vẻ cường ngạnh đặc biệt. Vô luận là sương mù có ẩm ướt nặng nề đến đâu, cũng không cách nào ngăn cản ánh sáng ấy lan tràn vô tận về phía xa. Chỉ trong nháy mắt, sương mù xung quanh xe ngựa đã bị ánh sáng quang minh quét sạch, lộ ra bầu trời xanh thẳm phía trên, đồng thời cũng khiến đầm lầy phơi bày dung nhan thực sự. Khắp nơi đều là bùn nhão, trên mặt nước trông có vẻ cực mỏng phủ một lớp rêu cỏ xanh đến phát chán. Bên dưới không biết ẩn giấu bao nhiêu đầm lầy chết chóc đáng sợ, người bình thường căn bản không thể sống sót mà đi ra ngoài. Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang, đây không phải là điều khó khăn gì. Xe ngựa màu đen nhẹ tựa lông hồng, bánh xe lăn qua mặt nước phẳng lặng không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí ngay cả lớp rêu cỏ kia cũng không hề dính một chút gì. Độc dao âm hiểm dưới vực nước, dị thú ẩn nấp trong rừng thủy dương, tất cả đều từ xa nhìn xe ngựa của họ. Vì trí lực thấp kém, chúng không cảm thụ được thần huy của Hạo Thiên, nhưng bản năng lại mách bảo sự sợ hãi, căn bản không dám đến gần trêu chọc. Tuy vậy, đại hắc mã vẫn có chút cảnh giác, nó không muốn bị kẻ nào đó cắn một ngụm. Thanh thiết đao của Ninh Khuyết bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, từ khe cửa lan tỏa ra một đạo hỏa diễm đỏ tươi, hóa thành một con chu tước đỏ thẫm giữa không trung trước xe, không ngừng kêu vang về một hướng trong màn sương mù phía xa. Chu tước là sát thủ của Kinh Thần Trận, thứ có thể khiến cho nó bừng tỉnh tự nhiên không phải là những độc dao dị thú kia, mà nhất định phải là kẻ địch mạnh mẽ hơn. Nó không ngừng kêu gào về phía sương mù xa xăm, lộ rõ vẻ cực kỳ khẩn trương. Sau khi tiến vào đầm lầy, dọc đường vốn bình an vô sự, Ninh Khuyết có chút cảm giác cáo mượn oai hùm. Lúc này thấy chu tước phản ứng kịch liệt như vậy, không khỏi thần sắc hơi run sợ, nảy sinh cảnh giác bất an. Tàn Tàn thì không hề khẩn trương, chỉ cảm thấy tiếng kêu của chu tước có chút khó nghe, chói tai. Nàng đưa tay xuyên qua màn xe màu xanh, giữa làn gió hơi oi bức, nắm chặt lấy cổ nó, khiến tiếng gào đột ngột dừng lại. Chu tước vốn là thần phù đạt đến đỉnh phong tri mệnh cảnh, nhất là sau trận chiến tại Trường An. Khi nó đột phá nỗi sợ hãi để phát động tấn công vào quan chủ, nó càng trở nên kiêu ngạo tự tin, tuyệt đối không muốn thừa nhận sự áp chế này. Nhưng khi bị nàng nắm trong tay, nó căn bản không dám dãy dụa, đôi mắt láo liên xoay chuyển lộ ra vẻ rất đáng thương. Từ trong màn sương mù đại ngàn phía xa ẩn ẩn truyền đến tiếng chân chạy. Chỉ qua một thời gian ngắn, những tiếng chân ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng, dồn dập như mưa sa, khiến khắp đầm lầy bắt đầu chấn động bất an. Ninh Khuyết vẫn luôn cảnh giác nhìn về hướng đó, nhưng khi nghe thấy tiếng chân dồn dập như mưa, hắn lại đột nhiên thả lỏng, bởi vì hắn đã biết người tới là ai. Không còn sương mù che lấp, hết thảy trong đầm lầy đều được nhìn thấy rõ ràng. Khi màn sương mù lớn phía xa bị bóng đen tách ra, cùng với tiếng chân dày đặc xông tới là một bầy ngựa hoang nhìn không thấy tận cùng. Dẫn đầu đàn ngựa là 8 con tuấn mã hiếm thấy trên đời, chúng đang kéo một cỗ xe cũ nát cực kỳ. Trên cỗ xe đó là một con lừa đen lười biếng, toàn thân đen bóng nhưng môi lại nhúm sắc tuyết trắng. Với tính tình lười nhác, đáng lẽ Vương Liễn của nó phải ở phía sau cùng đàn ngựa, còn nó thì nằm ngửa bốn vó lên trời mà ngủ. Với bản tính tham ăn kế thừa từ thư viện, đáng lẽ lúc này nó phải không ngừng nhai những cái trái cây màu vàng óng ánh trong giỏ bên cạnh, căn bản là không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra trong thiên địa. Thế nhưng ngày hôm nay, nó, tên là Giác Giác, lại vô cùng khác biệt. Nó không thèm liếc mắt nhìn giỏ trái cây trên xe một cái nào, móng trước đã đạp nát gỗ khô phía trước xe, hai mắt đỏ bừng, sát khí mười phần dẫn theo bầy ngựa hoang lao thẳng tới. Tàn Tàn vén màn xe, mặt không biểu tình đứng trước xe nhìn bầy ngựa hoang mang khí thế khủng bố kia. Tà áo xanh thiêu hoa của nàng tung bay theo gió, nàng đưa tay bắt lấy một cái luồng cuồng phong giữa bầu trời. Sau đó nàng phất tay, những đám mây trên trời bỗng trở nên hỗn loạn, cuồng phong tàn phá đầm lầy, nước động văng tung tóe rời khỏi mặt đất như mưa lớn, vô số rêu cỏ bay đầy trời. Bầy ngựa hoang đột nhiên gặp phải thiên địa chi uy, dù có phục tùng chỉ huy đến đâu cũng không khỏi loạn thành một đoàn. 8 con tuấn mã xông lên phía trước nhất bị cuồng phong thổi, trực tiếp ngã nhào vào vũng bùn, toàn thân lấm lem. Cỗ xe cũ rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn. Vỏ trái cây màu vàng ống bị chấn nát thành hỗn hợp nước quả và sợi thu. Con lừa đen thì bị chấn bay lên không trung. Tiếng kêu phẫn nộ và hoảng loạn truyền từ trên không trung xuống đại địa. Bóng đen nhanh chóng thu nhỏ lại, con lừa đen nổi giận từ trên trời rơi xuống, phá không dẫm thẳng vào đỉnh đầu Tang Tang. Tang Tang ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó một lần nữa duỗi tay phải ra. Nàng cảm thấy tiếng kêu của chu tước quá khó nghe nên đã nắm cổ nó để tiếng kêu dừng lại. Nàng cũng thấy tiếng kêu của con lừa đen này rất chói tai nên chuẩn bị xử lý theo cách tương tự. Con lừa này sống an nhàn sung sướng trong đầm lầy nhiều năm, thân hình tự nhiên có chút tròn trịa, cổ rất rắn chắc tráng kiện. Theo lý mà nói, nó không thể bị một tay bắt được, hơn nữa nó lao từ trên cao xuống với thế công cuồng bạo. Móng trước khủng bố đã vận sức chờ phát động ngay trước cổ, sao nàng có thể bắt được cổ nó trước được chứ? Nhưng đối với Tàn Tàn không có nhiều lý do tại sao cũng không cần giải thích. Chuyện nàng muốn làm nhất định sẽ làm được. Nàng có thể hái một đóa mây trắng từ bầu trời, bắt lấy một nắm cuồng phong thì nhất định có thể bắt được một con lừa đen. Nàng túm lấy cổ con lừa đen, nhấc bổng nó lên không trung trước mặt. Tiếng kêu của nó dù phẫn nộ đến đâu cũng không cách nào phát ra được nữa. Nó chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, bốn vó không ngừng đạp loạn, dáng vẻ trông có chút buồn cười. Đánh không lại nàng đâu, thôi đi. Ninh Khuyết nhìn con lừa đen khuyên giải. Hắn biết rõ tại sao con lừa này lại nổi giận như vậy. Là con lừa đen của tiểu sư thúc, nó làm sao có thể có ấn tượng tốt đẹp gì với Hạo Thiên được. Lừa đen từng theo Kha Hạo Nhiên chu du thế gian, dưỡng thành tính tình cô ngạo, táo bạo, đâu có giống đại hắc mã học được thói vô sĩ từ Ninh Khuyết. Nó tự nhiên không chịu nghe lời khuyên, vẫn dốc sức đạp chân, nghĩ thầm dù có phải liều mạng con lừa này, hôm nay nó cũng phải in một dấu chân lên mặt của đứa nhỏ phóng đảng này. Nó cũng không thực sự hiểu đứa nhỏ phóng đảng nghĩa là gì, chỉ biết đó là một câu mắng chửi. Dù có kiêu ngạo đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Giác Giác tuy là quân vương của đầm lầy, nhưng mà trước mặt Hạo Thiên cũng không thể làm gì được. Hơn nữa tuy nó kế thừa ngạo cốt của tiểu sư thúc, nhưng cũng không quên phong cách căn bản nhất của thư viện. Đánh không thắng thì tạm thời không đánh, đợi lúc có thể đánh thắng rồi tính sau. Vô số ngựa hoang chiếm cứ mặt đất đầm lầy, chúng chưa từng thấy mặt trời và trời xanh trong đầm lầy bao giờ, nên đều tò mò ngẩng đầu, đứng yên bất động nhìn lên trên, trông rất thú vị. Chỉ có con lừa đen biết rằng lũ ngựa hoang này không dám nhìn bộ dạng đáng thương của nó hiện tại, nên nó cảm thấy chút an ủi. Khi Ninh Khuyết lấy nước trái cây nghiền nát trong sọt cho nó uống, nó càng cảm thấy thỏa mãn hơn. Nghĩ thầm đến tận ngày hôm nay mới phát hiện ra loại quả này còn có cách ăn tuyệt diệu như vậy. Mấy năm qua thực sự sống uổng phí rồi. Ninh Khuyết ở bên cạnh miễn cưỡng sửa xong cổ xe cũ nát, sau đó đi tới trước mặt nó, lấy thuốc mỡ từ trong lồng ra bôi lên lớp da lông đã có dấu hiệu rụng của nó. Làm xong việc này, hắn thấp giọng nói mấy câu. Giác Giác tỏ vẻ xa cách, gật đầu một cái, khiến trên mặt của hắn nở nụ cười vui mừng. Trở lại bên cạnh xe, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt Tàn Tàn. Qua đôi mắt thanh triệt và sáng ngời của nàng, hắn biết nàng đã nhìn thấu kế hoạch của mình. Nhưng hắn không bận tâm, nàng tất nhiên sẽ biết. Và những sắp xếp kia vốn là chuyện sau này, tất cả mọi thứ đều phải dựa trên tiền đề là hắn chiến thắng được nàng. Giác Giác ngồi trên cổ xe cũ, dẫn theo vô số ngựa hoang đi về phía sương mù đại ngàn bên kia đầm lầy. Nó không thể trả thù cho chủ nhân, nhưng nó đã tận lực, hẳn không còn hối tiếc. Chỉ là con lừa đen già này trên xe ấy tại sao lại khiến người ta cảm thấy bi thương đến vậy? Nhìn bụi mù do bầy ngựa để lại và con lừa nhỏ nhoi trong làn khói đó, Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi: Tiểu sư thúc, rốt cuộc là một người như thế nào? Tiểu sư thúc Kha Hậu Nhiên là một huyền thoại của Hậu Sơn Thư Viện, cũng là huyền thoại của nhân gian. Ninh Khuyết kế thừa y bác của ông, nhưng lại không thực sự hiểu rõ về ông. Dù đã nghe qua bao nhiêu chuyện cũ vẫn cảm thấy như vậy. Tại sao ông lại kiên quyết rút kiếm hướng về phía trời xanh? Ông đã rời bỏ nhân gian như thế nào? Khoảnh khắc ấy, ông đã nghĩ gì? Lúc đó trên đồng hoang này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đây là bí mật không ai biết, ngay cả phu tử cũng không rõ. Chỉ có tiểu sư thúc, Đạo Quốc và Hạo Thiên mới biết được. Mà hiện tại Hạo Thiên đang ở ngay bên cạnh, nên Ninh Khuyết muốn biết cho rõ. Tàn Tàn trầm mặc một lát rồi nói: Hắn là một kẻ điên. Kha Hạo Nhiên bị người đời gọi là Kha Điên, ngay cả Hạo Thiên cũng cho rằng ông là kẻ điên. Nếu suy nghĩ kỹ lại, có lẽ sẽ hiểu được, đây chính là vinh quang và kiêu ngạo lớn nhất của một con người. Rời khỏi đầm lầy, họ tiến vào Tây Hoang. Ninh Khuyết và Tàn Tàn một mực đi về hướng Tây. Họ chỉ đi đường chứ không vội vã, vì vậy khi chiếc xe ngựa màu đen đi vào sâu trong Tây Hoang, hơi thở mùa thu đã tràn về. Mùa thu ở cánh đồng hoang không thanh khoáng và mang vẻ đẹp tiêu sơ như Trung Nguyên, mà chỉ có một vẻ lạnh lẽo khắc nghiệt. Gió sớm vừa ngưng chưa lâu, một trận tuyết đã rơi xuống. Trên vùng quê hoang vu có những đồi núi nhấp nhô, bên cạnh một ngọn đồi có gốc cây khô đã chết từ lâu. Những cành cây phủ đầy sương tuyết tựa như tác phẩm điêu khắc bằng ngọc của một nghệ nhân tài hoa, nhẹ nhàng rung rẩy trong gió tuyết, giống như đang chậm rãi gật đầu cảm ơn cố nhân đã đến thăm mình. Ninh Khuyết và Tàn Tàn bước xuống xe ngựa, đi tới trước gốc cây khô, cành cây bỗng rung rẩy mạnh hơn, sương tuyết rào rào rơi xuống. Ngay sau đó, lớp đất đông cứng dưới gốc cây nứt ra, lộ ra một cái hố. Hắn cúi người nhặt vật bên trong lên, sau đó quay lại xe ngựa. Tang Tang cũng trở vào, lớp đất nứt dưới gốc cây khô bỗng nhiên khép lại, sương tuyết lại bao phủ cành cây, mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Chiếc xe ngựa màu đen tiếp tục hành trình về phía tây. Trong xe, Ninh Khuyết cẩn thận vuốt phẳng những miếng vải đen, sau đó nhìn bàn cờ kia mà hỏi. Tại sao lại muốn tới đây? Ta muốn xác nhận một việc. Bàn cờ đó không rõ làm bằng chất liệu gì, trông như sắt, mang vẻ lạnh lẽo và cứng rắn. Nhưng mà khi Ninh Khuyết dùng ngón tay gõ vào lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bàn cờ này là do Phật tổ để lại nhân gian, tự nhiên không phải là vật tầm thường. Ninh Khuyết nhìn bàn cờ, trầm mặc một lát rồi hỏi. Việc gì chứ? Có liên quan tới Phật tổ hả? Đúng vậy, ta muốn biết hắn rốt cuộc là sống hay chết. Ninh Khuyết kinh ngạc không nói nên lời. Hắn từng nghĩ Tang Tang muốn tìm kiếm cách trở về thần quốc thông qua bí truyền Phật tông tại Huyền Không Tự. Thậm chí suy đoán nàng muốn đi tiêu diệt Huyền Không Tự. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới việc nàng làm lại là xác nhận sự sống chết của Phật tổ. Điều này nghĩa là Phật tổ chẳng lẽ vẫn còn sống sao? Ta không hiểu đó, Phật tổ chẳng phải đã sớm niết bàn rồi sao? Khi ở làng Kha Tự, ta đã từng nói với ngươi rồi. Hắn đã chết đi, nhưng vẫn còn sống. Ninh Khuyết chợt nhớ lại cái cuộc đối thoại ở trên đỉnh Ngõa Sơn ngày đó. Lúc đó hắn thấy khó hiểu nên không suy nghĩ sâu xa, không ngờ nàng lại thực sự cho rằng Phật tổ có thể còn sống, còn vì nguyên nhân này mà đi tới Tây Hoang. Ninh Khuyết vô cùng thắc mắc, Phật tổ rõ ràng đã niết bàn, làm sao có thể còn sống chứ? Thế nào là niết bàn? Tang Tang hỏi ngược lại. Niết bàn là cảnh giới cao nhất của Phật tông. Tang Tang mà không biểu tình. Nếu niết bàn chính là chết, tại sao không gọi thẳng là chết cho rồi? Câu hỏi này rất đơn giản, thậm chí mang một chút vị đạo không giảng đạo lý, nhưng Ninh Khuyết không cách nào trả lời, bởi vì hắn biết câu hỏi của nàng thực chất đã nói lên vấn đề. Tang Tang nhìn ra cánh đồng hoang đang bay tuyết ngoài cửa sổ, nói tiếp. Giống như sư phụ của ngươi, Phật Đà cũng từng suy nghĩ làm sao có thể thắng được ta. Hắn muốn dùng trí tuệ để thấu hiểu ta, nhưng không thành công. Vì vậy hắn muốn nhìn thấu nhân quả, nhảy ra khỏi nhân quả để sống qua thời gian. Như vậy sẽ sống lâu hơn ta. Nhưng có ai thực sự nhảy ra khỏi nhân quả, vượt qua được thời gian? Cho nên... Phật Đà đem mình ẩn giấu đi để ta không tìm thấy hắn. Sau đó đợi cơ duyên đến sẽ thức tỉnh. Cái gọi là cơ duyên thật khó định đoạt. Hoặc là khi nàng trở về thần quốc, hoặc là khi nàng bị vây hãm ở nhân gian dần dần suy yếu. Một đại năng như Phật tổ tất nhiên đều có diệu kế riêng. Ninh Khuyết đã hiểu ra đôi chút, nhưng lại càng thêm thắc mắc. Hạo Thiên không gì không làm được. Không gì không biết, sao có thể không rõ sinh tử của Phật tổ. Ngay cả phu tử năm đó cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi ánh mắt của Hạo Thiên. Chỉ là ông hòa mình vào nhân gian, khiến Hạo Thiên không cách nào xác định được bản thể mà thôi. Ta quả thực không gì không biết, cho nên ta mới thấy khó hiểu, cho nên ta muốn tới xem thử. Nếu Phật Đà còn sống, ta sẽ bị hắn giết chết. Như vậy ta sẽ biết được sinh tử của hắn rồi. Không biết Phật tổ sống hay chết, vậy thì đi tìm ngươi. Nếu ngươi đã chết cũng không sao. Nếu ngươi còn sống, ta liền giết chết ngươi. Từ đó sinh tử của ngươi sẽ rõ ràng. Đó là một lời tuyên bố bá đạo biết bao. Chỉ có nàng mới có tư cách nói ra lời đó. Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy trước mặt một người vợ như vậy, mình quả thực chỉ nên là một người đàn ông nội trợ. Vì vậy hắn rất tự giác cầm lấy những miếng vải đen, bắt đầu khô vá đại hát tán. Giống như mùa thu năm ấy, Ninh Khuyết và Tang Tang rời Lãng Kha Tự tiến vào Tây Hoang. Chỉ có điều lúc đó họ thông qua bàn cờ Phật tổ mà đến, hiện tại bàn cờ ấy đang nằm trong tay họ. Trên vùng quê hoang vu có một gốc cây đơn độc, thân cây xám trắng, lá như bồ đoàn, xanh ngắt giữa màn tuyết mỏng, chính là cây bồ đề. Dưới gốc cây có vài chỗ lún nhẹ, bên trong nhẵn bóng như gương, vô cùng sạch sẽ. Không lá rụng, không bụi bặm, cũng không có tuyết động, bên trong chẳng có gì cả. Phật tổ từng nằm nghiêng nhắm mắt niết bàn dưới gốc cây này. Đây chính là dấu vết cuối cùng hắn để lại nhân gian. Xe ngựa màu đen dừng trước cây bồ đề, Ninh Khuyết và Tang Tang bước xuống. Dưới gốc cây là một lão tăng. Lão tăng đội nón lá, tay cầm tích trượng, thân hình tựa như gắn liền chặt chẽ với đại địa hoang vu bao la. Thân thể ông nặng tựa núi cao, khí thế như vực sâu, dù cương phong cũng không thể làm lay động mảy may. Lão tăng không phải Phật tổ, mà là vị Phật của nhân gian hiện tại, giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự. Từ biệt ở Triêu Dương Thành đến nay đã qua mấy mùa thu, thủ tọa là một trong những cường giả mạnh nhất mà Ninh Khuyết từng gặp. Dưới phụ tử chính là quán chủ và vị này. Lúc này thấy ông ngồi dưới gốc bồ đề, Ninh Khuyết không khỏi có chút khẩn trương. Giáng Kinh Thủ Tọa không nhìn Ninh Khuyết mà nhìn Tang Tang bên cạnh hắn. Trong mắt ông cảm xúc vô cùng phức tạp, có thương tiếc, thương xót, đồng tình, nhưng nhiều nhất vẫn là sự kiên định. Tang Tang muốn đi tới dưới cây để xem dấu vết niết bàn của Phật Tổ. Thủ Tọa ngồi đó, ông không nhường đường thì làm sao mà xem được. Ở thời kỳ toàn thịnh, Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Giảng Kinh Thủ Tọa. Ninh Khuyết căn bản không nghĩ tới việc chỉ dựa vào mình mà có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Đúng vậy, Giảng Kinh Thủ Tọa chính là một dãy núi vô hình nhưng cực kỳ hùng vĩ trên mặt đất. Hai chân ông như một rễ vào lòng đất, tích trưởng trong tay chính là đại thủ trên núi. Xin tiền bối nhường đường. Ninh Khuyết nói. Thủ Tọa lặng lẽ nhìn hắn, hỏi. Tại sao ta phải nhường đường? Chúng ta muốn xem cây bồ đề. Bồ đề chúng không phải là cây. Chúng ta không phải người xuất gia, không hiểu ẩn ý đâu. Dù bồ đề là cây, cũng là cây của Huyền Không Tử ta. Trên cây này có khắc tên Huyền Không Tử sao? Câu nói này thực không giảng đạo lý, giống như đứa trẻ nghịch ngợm đang tranh giành đồ chơi. Giảng Kinh Thủ Tọa không ngờ Hạo Thiên lại có thể nói ra lời như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Giảng Kinh Thủ Tọa là nhân vật đứng trên đỉnh cao của giới tu hành, nhưng trong mắt của Tang Tang, ông bất quá cũng chỉ là một phàm nhân. Dù có hòa làm một thể với vùng quê thì cũng chỉ là một hòn đá hơi cồng kềnh mà thôi. Tang Tang bước về phía dưới gốc cây. Ninh Khuyết trở nên căng thẳng. Sau khi Liễu Bạch đưa kiếm vào đào sơn, đây là cuộc đối thoại tiếp theo giữa Hạo Thiên và cường giả nhân loại. Thủ Tọa chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn nàng đi tới. Ông ngồi đó chính là một dãy núi, rễ cắm sâu vào đất, đỉnh cao chọc trời. Dù Hạo Thiên có xuống nhân gian thì làm sao vượt qua được. Tang Tang đi tới dưới gốc cây, bước thẳng lên trên người Thủ Tọa. Chân nàng đặt lên đầu gối của Thủ Tọa. Thân hình Thủ Tọa không mấy cao lớn, thậm chí có chút gầy gò. Còn nàng lại cao lớn và đầy đặn như vậy. Nàng bước lên người ông giống như một con bạch tượng, có nghĩa là con voi trắng đó, muốn leo lên hòn non bộ thanh tú trong vườn. Hình ảnh này trông thực quái dị và khó hiểu. Khi chân nàng đặt lên người Thủ Tọa, hòn non bộ ấy liền biến thành một dãy núi thực thụ. Dãy núi đó vô cùng hùng vĩ. Nàng không hề bận tâm, tiếp tục bước lên, chân trái đặt lên vai Thủ Tọa. Dãy núi dù cao đến đâu, nàng chỉ cần bước ba bước là có thể lên đỉnh. Chiếc dây thêu màu xanh chạm vào chiếc nón lá, đại địa chấn động bất an, từng mây trên trời bay loạn xạ. Nàng đứng ở trên đỉnh đầu Thủ Tọa, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn cây bồ đề trước mặt, nhìn về phía Huyền Không Tự ở phương xa, giống như đang đứng trên đỉnh núi ngắm phong cảnh. Đây thực sự là một khung cảnh thần kỳ dị thường. Đối với Tang Tang, nhân gian không có dãy núi nào nàng không thể vượt qua. Dù dãy núi này hùng vĩ đến mức đỉnh sắp chạm trời, nhưng giữa nó và trời vẫn có một khoảng cách. Dù dãy núi này gắn liền với vùng quê, bên dưới là hậu thổ vô tận, nàng vẫn có thể trấn áp được. Nàng dùng sức mạnh của thiên không để áp chế đại địa. Đất đai tiếp tục chấn động kịch liệt, cây bồ đề xanh ngắt không đổ, nhưng mà những chiếc lá như bồ đoàn rụng đầy mặt đất. Thân thể Thủ Tọa cũng bắt đầu chấn động dữ dội. Chiếc áo cà sa trên người ông vỡ tan thành vô số mảnh như cánh bướm bay tứ tán. Thân hình tái nhợt hiện lên ánh sáng trắng nhạt như được điêu khắc từ ngọc. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh dưới gốc cây mà chấn động không thôi. Hắn nhớ lại năm xưa ở Triều Dương Thành, dù là 13 mũi tên hay thiết đao đều không thể để lại dấu vết trên thân thể Thủ Tọa. Thủ Tọa đã tu luyện đến mức thân thể thành Phật, dù thể xác hay tinh thần đều là kim cương bất hoại. Lúc này xem ra, dù là thiên không áp đỉnh, ông rõ ràng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Tang Tang chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh đầu Thủ Tọa, thân sắc lạnh lùng bất động. Nàng không quan tâm lão tăng bị mình dẫm dưới chân có thể chống đỡ được bao lâu, nàng chỉ muốn nhìn cái cây kia thôi. Đại địa tiếp tục chấn động kịch liệt, trên vùng quê hoang vu xuất hiện vô số vết nứt đen ngòm không thấy đáy. Phía xa thậm chí có nham thạch nóng đỏ tràn ra. Tà áo xanh thêu hoa của Tang Tang bay nhẹ trong gió, giữa làn tuyết mỏng nàng từ từ hạ xuống. Giảng Kinh Thủ Tọa bị nàng dẫm dưới chân chậm rãi lún sâu vào lòng đất, đẩy ra vô số bùn đen, phát ra tiếng ma sát rợn người và tiếng đá nứt vỡ. Không lâu sau, Giảng Kinh Thủ Tọa đã lún hoàn toàn vào mặt đất, chỉ còn trơ lại cái đầu trên mặt đất. Hai dải lông mày trắng bay phất phơ trong bụi mù, trông thực thảm đạm. Không rời đại địa thì kim cương bất hoại, đây là thần thông Phật giáo vô thượng mà Thủ Tọa tu luyện. Dù quan chủ có khôi phục cảnh giới, chắc hẳn cũng không cách nào đối phó với ông. Phương pháp của Tang Tang rất đơn giản, nàng trực tiếp khiến ông hòa là một thể với đại địa một cách thực thụ. Đầu của Thủ Tọa trên mặt đất nhắm nghiền mắt lại. Tang Tang bước xuống từ đỉnh đầu ông, như bước xuống một bậc thang thấp. Nàng không ngoảnh lại nhìn vị trí cường giả Phật tông này, chắp tay sau lưng đi tới trước cây bồ đề. Lúc trước nàng đã nói với thủ tọa rằng cây bồ đề không khắc tên Huyền Không Tự, nên không phải của họ. Thực tế trên cây này có khắc tên nàng, nên nó là của nàng. Mùa thu năm đó, nàng cùng Ninh Khuyết chạy nạn từ Lạng Kha Tự đến đây. Lúc đó họ bị cả thế giới truy sát, tinh thần sa sút. Ninh Khuyết đã dẫn nàng tới xem di tích của Phật Tổ, rồi khắc một dòng chữ dưới gốc cây. Mùa thu năm Thiên Khải thứ 16, Ninh Khuyết của thư viện dẫn theo vợ là Tang Tang, con gái Minh Vương, đến đây du ngoạn. Sau khi xem xong những dấu vết niết bàn của Phật Tổ dưới gốc cây, nàng chắp tay sau lưng rời khỏi cây bồ đề, đi về phía ngọn núi cao ngang bằng mặt đất ở phía xa. Trong sương gió chính là Huyền Không Tự. Ninh Khuyết nhìn dòng chữ trên cây bồ đề mà mỉm cười, lại nhìn cái đầu của giảng kinh thủ tọa trên mặt đất mà thở dài, rồi lái xe ngựa đuổi theo bóng dáng cao lớn của nàng giữa vùng quê. Đứng trước vách đá, nhìn hố sụt khổng lồ và những ngôi chùa san sát trên đỉnh núi phía dưới, Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy hình dáng của Huyền Không Tự, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Vách đá vô cùng dốc đứng, từ mặt đất của cánh đồng hoang đột ngột hạ xuống, trông có vẻ kinh tâm động phách. Ninh Khuyết đã để đại hắc mã và thùng xe ở lại trên mặt đất, đi theo Tang Tang xuống dưới. Trước kia hắn và Tang Tang từng đến đây, chỉ đứng từ xa nhìn một cái rồi vội vàng rời đi, căn bản không dám xuống. Tình hình bây giờ tự nhiên đã khác hẳn năm xưa. Dưới chân toàn là đá vụn, ánh mắt Tang Tang yên tĩnh, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi, tựa như là một đóa tuyết liên hoa phiêu lãng theo gió hạ xuống. Chỉ có Ninh Khuyết đi phía sau là không tránh khỏi vẻ chật vật. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời đầu thu rạng rỡ, soi rõ từng vách đá nhẵn thính và những con đường mòn đầy đá vụn. Tuy nhiên hố sụt sâu đến mấy ngàn trượng, càng xuống dưới ánh sáng càng mờ nhạt, nhiệt độ cũng dần hạ thấp, trở nên lạnh lẽo u ám. Giữa những khe đá thậm chí bắt đầu xuất hiện tuyết động, khiến người ta cảm thấy thật thần kỳ. Tiếp tục đi tới trong thế giới băng tuyết lạnh giá đó, không rõ qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối của hố sụt, bước ra ngoài ánh nắng tươi đẹp. Dưới ánh mặt trời là một vùng quê bao la bát ngát. Vùng quê dưới đáy hố trời vô cùng rộng lớn, dù với nhãn lực nhạy bén của Ninh Khuyết cũng không cách nào nhìn rõ cảnh tượng phía xa. Trên cánh đồng rải rác những túp liều bằng lông thú, gần vách đá là những thảm cỏ chịu lạnh, đàn bò cừu lông dài đang cúi đầu gặm cỏ. Trái ngược với quá trình đi xuống vách núi, khi đi vào sâu trong vùng quê dưới đáy hố, nhiệt độ dần trở nên ấm áp, giống như từ mùa đông giá rét trở lại mùa xuân ấm áp vậy. Những đám cỏ dại trên cánh đồng dần được thay thế bằng những loại cây lương thực do con người canh tác. Những bông lúa đung đưa nhẹ nhẹ trong gió như đang chào hỏi. Ninh Khuyết đi tới bên ruộng hái một bông lúa, dùng ngón tay vê lớp vỏ trấu ra thì phát hiện hạt gạo bên trong nhỏ hơn nhiều so với loại gạo thông thường ở Trung Nguyên. Mùi hương cũng có chút lạ lẫm. Hắn nhổ một cây lên, thấy bộ rễ của loại cây này tương đối tốt, phán đoán đây có lẽ là một loại lúa đặc biệt, có thể dựa vào việc hấp thụ địa nhiệt để chống lại giá rét. Nhìn hình dạng lá thì nhu cầu về ánh sáng cũng tương đối ít. Mảnh đất dưới đáy hố này nằm sâu trong lòng đất, ánh sáng tự nhiên không đủ đầy như trên mặt đất, nhưng cũng may hạo thiên luôn công bằng, thổ nhưỡng nơi đây vốn có nhiệt độ hơi cao. Những dòng sông lớn nhỏ chảy qua cánh đồng cũng không lạnh lẽo như Ninh Khuyết tưởng tượng, mà tỏa ra làn sương mờ nhạt tựa như nước suối khoáng nóng. Đối với Ninh Khuyết, vùng quê tách biệt nhân gian này là một thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên xuất thân từ cảnh nghèo khó và được thư viện hun đúc, điều hắn quan tâm nhất vẫn là chuyện ăn uống. Đúng lúc này từ xa bỗng truyền đến tiếng chuông mơ hồ, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng trên cánh đồng vang lên những tiếng rì rầm thanh kính vô cùng, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía xa, lờ mờ thấy vô số người quỳ xuống đen kịt cả một vùng. Hắn hiểu ra hẳn là những người nông dân cung phụng Huyền Không Tự đang bắt đầu tụng kinh sau khi nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên từ nơi xa hơn, phát ra từ ngọn núi khổng lồ giữa vùng quê bao la kia. Không biết là vị tăng nhân ở ngôi chùa nào trên đỉnh núi đang thỉnh chuông. Tang Tang đi về phía ngọn núi đó, Ninh Khuyết đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi lại bỏ qua ngay. Không thể nhớ ra được, hắn hơi tiếc nuối, lắc đầu rồi rảo bước theo sau. Ngọn núi kia vô cùng hùng vĩ, cách xa hàng vạn dặm cũng có thể cảm nhận được một luồng uy áp ập đến, tưởng như ngay trước mắt nhưng thực tế vẫn ở tận chân trời. Tang Tang không nói gì, cứ thế lặng lặng đi về phía ngọn núi. Dù nàng và Ninh Khuyết không cố ý để nhanh tốc độ nhưng cũng rất nhanh, vậy mà vẫn phải mất một thời gian dài mới tới được chân núi. Lúc này trời đã sụp tối rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, thế giới đáng lẽ phải ôn hòa, nhưng đối với thế giới dưới đáy hố này chỉ có bóng tối và lạnh lẽo. Ánh tà dương phía tây căn bản không chiếu tới được nơi đây. Vùng quê rộng lớn và cả ngọn núi đều bị bóng tối bao trùm, chỉ có đỉnh núi cao nhất còn sót lại chút ánh hoàng hôn tựa như một đốm lửa nến. Nhìn đường núi trong bóng tối, Ninh Khuyết lặng lẽ điều tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy Tang Thăng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, ngay cả giản kinh thủ tọa cũng chỉ là một hòn đá dưới chân nàng. Nhưng Huyền Không Tự trên ngọn núi này dù sao cũng là một địa điểm không thể biết của Phật Tông. Truyền thừa vô số năm, nội hàm thâm hậu, ai biết được bên trong ẩn giấu hung hiểm gì. Tang Tang dừng bước, quay người nhìn lại con đường vừa đi qua. Đình Khuyết hơi kỳ quái, nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy vách đá mà họ đi xuống lúc trưa nay giờ đã trở thành một cảnh tượng xa tích tắp, tuyết động trên sườn núi đã không còn thấy rõ nữa. Vách đá bao quanh hố trời này thực tế cách ngọn núi giữa cực kỳ xa. Theo lẽ thường, vách đá hẳn phải biến thành một đường kẻ đen mờ nhạt mới phải, nhưng mà lúc này trong nó vẫn cao sừng sững như cũ. Vách đá dài dằng dặc ấy thực sự quá cao. Ngọn núi nơi Huyền Không Tự tọa lạc là ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng đỉnh núi cũng chỉ có thể ngang bằng với mặt đất của cánh đồng hoang bên trên, chỉ nhô lên một đoạn ngắn. Điều này nói lên rằng vách đá bao quanh hố sụp kia cũng cao bằng ngọn núi này, vượt xa bất kỳ ngọn núi nào khác trên thế gian này. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở nơi này nhìn ra xung quanh, cảm thấy hố trời này giống như là một miệng giếng khổng lồ. Vách đá cao ngất kia chính là thành giếng, người đứng dưới đáy giếng bị thành giếng ngăn cản tầm mắt. Còn người sống ở đây bao đời nay nhìn lên bầu trời chỉ thấy một hình tròn, còn ruộng đồng trên cánh đồng thì vuông vức, cực kỳ quy tắc. Đây chính là trời tròn đất vuông sao? Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng trước mắt có chút chấn động nghĩ thầm. Tang Tang thì không hề thấy chấn động gì, đối với thế giới thần kỳ do Phật Tổ tạo ra này nàng chỉ để lại một câu đánh giá: ít ngồi đáy giếng. Hai người không dừng lại lâu, mượn bóng đêm đi thẳng lên đỉnh núi. Đường núi ẩn hiện trong đêm u tĩnh không quá dốc, nhưng lại dài dằng dặc tưởng như không có điểm dừng. Đẻ hắc mã và xe ngựa đều để lại trên mặt đất, những thứ không thể rời thân tự nhiên đều do Ninh Khuyết mang vác. Kể từ lúc Tang Tang quyết định đến Huyền Không Tự để xác nhận sinh tử của Phật Tổ, hắn đã xác định rõ thân phận của mình. Hắn là tạp dịch, phu quân vác, đầu bếp, thợ rửa chân và cả người làm ấm giường. Về việc này hắn không có ý kiến gì. Vợ chồng sống với nhau thì cần có một người chủ ngoại, một người chủ nội. Nếu thê tử đã có khả năng chủ ngoại rồi, hắn chủ nội thì có làm sao? Hộp tên và thiết đao nặng nề, đại hắc tán và cả bàn cờ Phật Tổ vướng víu đều được hắn cẩn thận sắp xếp, gói ghém vào hành lý đeo trên lưng. Hành lý thực sự là quá nặng, đường núi lên đỉnh lại quá dài. Dù hắn đã tu luyện hạo nhiên khí, thân thể mạnh mẽ phi thường, sức lực cực đại, nhưng vẫn cảm thấy có chút vất vả. Ngọn núi này quá lớn, những ngôi chùa màu vàng giấu mình trong rừng cây nhiều vô kể. Người ta nói nước Nguyệt Luân là thịnh thế Phật môn. Có cảnh 72 ngôi chùa trong mưa bụi, nhưng hắn và Tang Tang mới đi được nửa canh giờ, đã thấy số lượng chùa miếu vượt xa con số đó. Nếu Tang Tang muốn tìm người, tự nhiên phải đi xem từng ngôi chùa một, nghĩa là phải đi quãng đường xa hơn, và Ninh Khuyết phải cõng hành lý nặng nề leo dốc nhiều hơn. Khi đi qua mỗi ngôi chùa, Tang Tang không nhìn kỹ, không rõ nàng dùng phương pháp gì để tìm kiếm. Đợi đến khi hai người đi tới một vách đá bên sườn núi, Ninh Khuyết cuối cùng ngồi phịch xuống tảng đá. Nghỉ một lát rồi đi tiếp nha. Hắn lau mồ hôi thở hổn hển. Ta thấy cứ tìm mù quáng vậy không ổn đâu nha. Tang Tang tự nhiên không biết mệt về thể chất, nhưng mà giống như suốt quãng đường từ đầu sơn trở đi, nàng cảm thấy có chút uể oải, mỏi mệt. Trong phần lớn thời gian đi trên núi, nàng đều nhắm mắt lại, trông giống như đang ngủ, mà nhìn cũng rất giống một người mù đang đi đường. Nghe lời Ninh Khuyết, nàng lạnh lùng nói: Người cứ muốn ta chết như vậy sao? Ninh Khuyết hiểu tại sao nàng vội vã xác nhận sinh tử của Phật Tổ. Nếu Phật Tổ còn sống, đó chính là sự hiện diện duy nhất trên nhân gian có thể đe dọa đến nàng. Nàng phải nhân lúc mình còn đủ mạnh mẽ để giết chết Phật Tổ, bằng không đợi đến khi nàng bay lên trời trở lại thượng quốc hoặc biến thành phàm nhân, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đã vậy, câu nói này của nàng có lý, chỉ là hắn thấy thật nhạt nhẽo, ôm trán mà nói. Có thể đổi cách nói khác không vậy? Ngươi nói bao nhiêu lần rồi, không chán hả? Đừng có hở ra là tìm sống tìm chết được không vậy? Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng mà ngươi cũng không thể thực sự coi mình là một nữ nhân bình thường được đâu. Ta muốn tìm người thì dĩ nhiên phải tìm, còn ngươi muốn tìm người thì sao? Ninh Khuyết đến Huyền Không Tự chủ yếu là đi theo nàng, nhưng hắn cũng muốn tìm một người. Ở ngoài thư viện, Thất Sư Tỷ đặc biệt dặn dò hắn, bảo hắn tới đây xem thử, người đàn ông kiêu ngạo kia hiện tại quỳ trước mặt Phật Tổ có còn kiêu ngạo như vậy nữa không? Từ chân núi đi lên, Tang Tang đã tìm khắp hàng trăm ngôi chùa ở nửa dưới ngọn núi, còn hắn thì chỉ đi theo, không thấy có vẻ gì là đang tìm người. Hắn mới nói: Sư huynh chắc chắn là sẽ không tu Phật ở đây đâu, tìm làm gì cho tốn sức chứ? Tại sao? Nhân vật thiên tài như sư huynh, Huyền Không Tự ai có tư cách dạy huynh ấy chứ? Huynh ấy chắc chắn đang tự nghiên cứu kinh Phật, trong một ngôi chùa nào đó ở trên đỉnh núi rồi. Làm sao có thể nán lại trong những ngôi chùa nát dưới chân núi này chứ? Tang Tang suy nghĩ một chút, nhìn hắn rồi nói. Ngu ngốc! Ninh Khuyết nghĩ bụng, suy nghĩ của mình có lý như vậy. Ngươi không nghĩ tới thì thôi, lại còn mắng ta là ngu ngốc sao? Ta ngu ngốc ở chỗ nào chứ? Tang Tang đâu có thèm đáp lời, chắp tay sau lưng tiếp tục đi lên đỉnh núi. Ninh Khuyết đeo hành lý nặng nề chạy theo sau nàng, phẫn nộ không ngừng tự hỏi rốt cuộc mình ngu ngốc ở điểm nào. Rõ ràng biết phu quân của ngươi ghét nhất là bị mắng ngu ngốc rồi, sao ngươi cứ có thể vô lý như vậy mắng phu quân mình như vậy chứ? Một quãng đường tìm kiếm, đêm tối vắng lặng u buồn. Hai người đã tìm khắp hàng trăm ngôi chùa trong hơn 10 dốc núi phía dưới đỉnh núi, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng cũng lên đến phía trên, lúc này đêm đã qua đi. Ánh mặt trời mới mọc vẫn còn nằm trên cánh đồng hoang phía trên. Nắng sớm chiếu sáng vách đá phía tây trước tiên, tiếp theo là đỉnh núi, tựa như một ngọn nến tắt suốt đêm vừa được thắp sáng. Sau đó ánh sáng lan tỏa từ đỉnh núi xuống dưới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng chuông vang vọng, tiếng tụng kinh vang lên, Phật quốc cứ như vậy mà tỉnh giấc. Phật quốc tỉnh giấc, tăng nhân trong vô số ngôi chùa màu vàng cũng tỉnh giấc theo. Nhưng nhờ có Tang Tang, hảo thiên mà, Ninh Khuyết đâu cần lo lắng bị Huyền Không Tử phát hiện, vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi như đêm qua. Mỗi ngôi chùa hắn đều bước vào, cẩn thận quan sát xem có bóng dáng sư huynh hay không. Đây là việc rất tốn thời gian, vì vậy giờ đến lượt Tang Tang cảm thấy phiền phức. Tại một vách đá bị thanh đằng che lấp, nàng quay người nhìn Ninh Khuyết hỏi. Người đang tìm quân mạch sao? Đương nhiên rồi, ta đâu có năng lực giúp ngươi tìm Phật tổ chứ. Ngu ngốc! Nói xong câu đó, nàng tiếp tục đi về phía trước. Ninh Khuyết ngẩn ra, không còn phẫn nộ như đêm qua mà là khó hiểu, nghĩ thầm tại sao nàng cứ mắng mình là ngu ngốc vậy chứ. Áo xanh tiến bước, thanh đằng tự động tách ra, Tang Tang thản nhiên đi qua. Ninh Khuyết tranh thủ lúc thanh đằng chưa khép lại cũng vội vàng đi theo, sau đó phát hiện vách đá này có chút cổ quái. Bên vách núi có một gốc cây không tên, bóng râm xanh ngắt che khuất ánh sáng, trông rất u tĩnh. Sau lùm cây có một ngôi chùa nhỏ, lớp sơn vàng đã bong tróc từ lâu. Trên bậc thềm đầy bụi bặm, giống như đã có nhiều năm không có người lai vãng. Từ lúc leo lên núi đến giờ, bất luận là ngôi chùa đại tự nào cũng đều vàng son lộng lẫy hoặc trang nghiêm thần thánh. Ninh Khuyết và Tang Tang chưa từng thấy ngôi chùa nào cũ nát như vậy, đây chính là điểm cổ quái. Điểm khiến Ninh Khuyết thấy cổ quái hơn là hắn cảm thấy từ trong ngôi chùa nát này truyền ra một luồng khí tức quen thuộc. Hắn và Tang Tang từng tu Phật ở Lạng Kha Tự nên có thể cảm nhận được Phật tính vô thượng trong luồng khí tức đó. Chút Phật tính kia vô cùng tinh khiết, từ bi và cường đại, thậm chí còn mạnh hơn Phật tính của tất cả ngôi chùa mà họ cảm nhận được đêm qua cộng lại. Ngôi chùa có Phật tính tinh thuận như vậy, sao lại tàn tả đến mức này? Tăng nhân ở Huyền Không Tự lẽ nào đã quên mất nơi đây? Ngôi chùa hoang này trước kia từng là nơi ở của ai? Chẳng lẽ đây mới là Tang Tang muốn tìm? Chẳng lẽ Phật tổ ẩn mình nơi này sao? Đứng dưới gốc cây bên vách núi, Ninh Khuyết nhìn ngôi chùa nhỏ cũ nát, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo. Theo bản năng xích lại gần bên người Tang Tang, hỏi. Là ở đây hả? Sắc mặt Tang Tang có chút ngưng trọng nhưng không lên tiếng, trực tiếp bước vào trong chùa. Cửa chùa đẩy ra phát ra tiếng két, mạng nhện rơi xuống, gió mát từ bên ngoài lùa vào, thổi xuống vực sâu vạn trượng dưới vách đá. Sau khi vào trong, Ninh Khuyết mới phát hiện đây là một ngôi chùa giả. Những gì thấy từ bên ngoài chỉ là mặt tiền, bên trong không có thiền đường, chỉ có một hành lang đầy bụi bặm. Hành lang dẫn thẳng tới vách đá, trên đó có một cửa động thâm nghiêm. Tâm trạng Ninh Khuyết càng thêm căng thẳng, nhưng Tang Tang vẫn không thay đổi sắc mặt, đi thẳng vào trong động. Nàng chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh một lượt, trên mặt hiện lên một tia bực bội nhạt nhòa. Sơn động rất u tĩnh và khô ráo, bài trí bên trong vô cùng đơn giản, còn đơn giản hơn cả vách đá nơi Ninh Khuyết bế quan ở Hữu Sơn thư viện, chỉ có một tấm bồ đoàn. Tấm bồ đoàn đó lặng lẽ nằm sâu trong vách động, phủ đầy bụi bặm, những sợi cỏ bệnh ở giữa đã đứt rời. Ninh Khuyết cảm thấy chỉ cần hơi thở của mình mạnh một chút, bồ đoàn này sẽ tan tác ngay lập tức. Trên vách đá đối diện bồ đoàn có một bóng người, quan sát kỹ sẽ thấy cái bóng đó được khắc sâu vào đá, thậm chí còn lờ mờ thấy được nếp gấp của tà áo cà sa. Rất lâu trước đây, chắc hẳn đã có một vị tăng nhân tĩnh tọa diện bích tại đây. Người đó đã ngồi suốt bao nhiêu năm mà đến nỗi in cả bóng mình vào vách đá chứ? Đây là vị cao tăng đại đức cỡ nào? Ninh Khuyết vô cùng chấn động. Tang Tang căn bản không quan tâm vị cao tăng đắc đạo năm xưa là ai. Nàng chỉ nhìn một cái là biết người đó chắc chắn không phải Phật Đà mình đang tìm kiếm, nên có chút bực bội. Người động tác quá chậm, đừng đi theo ta nữa. Nói xong, nàng bước ra khỏi sơn động. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng của nàng, nói. Ta cũng phải đi tìm người mà, Ngu ngốc! Ninh Khuyết cũng chẳng buồn tức giận mà nói. Cứ cho là ngu ngốc đi, nhưng ta cũng cần tìm người. Chúng ta lạc nhau thì sao? Ta có thể tìm thấy ngươi. Tàn tàn rời đi, trong sơn động chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết. Hắn nhìn cái bóng trên vách đá, lắc đầu định rời đi, nhưng rồi lại dừng bước ở cửa động. Lúc trước ở dưới gốc cây ngoài vách núi, hắn đã cảm thấy khí tức trong ngôi chùa nát này rất quen thuộc. Lúc nãy ở trong động, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Ngay cả cái bóng trên vách đá kia dường như cũng đã từng gặp ở đâu đó rồi. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, quay người đi sâu vào trong sơn động, nhìn chằm chằm cái bóng trên vách đá. Hắn tĩnh tâm quan sát thật lâu, chưa đến khi cảm thấy hơi mỏi chân mới định ngồi xuống đất. Hắn quên mất tấm bộ đoàn trước vách đá đã cũ nát vô cùng, đâu còn chịu nổi sức nặng của người ngồi. Thân thể vừa chạm vào, bộ đoàn liền tan thành vô số sợi cỏ hương bù bay tứ tán. Chuyện này là sao chứ? Đình Khuyết nhìn đống cỏ vụn trên mặt đất, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn đưa tay gom đống cỏ lại, rồi rất tự nhiên lấy kim chỉ trong hành lý ra, bắt đầu thực hiện công việc khâu vá một cách thuần thục. Không mất bao lâu sau, tấm bộ đoàn đã được hắn vá lại xong. Hắn thử một chút, xác định bộ đoàn sẽ không bị ngồi rách nữa mới đặt mông xuống. Ngồi xuống, tiếp tục nhìn cái bóng trên vách đá. Cái bóng trên vách đá chính là ấn ký Phật tính của vị cao tăng năm xưa. Quả thực là một thần thông Phật môn cực kỳ thần kỳ. Nếu ở nhân gian, chắc chắn sẽ được vô số tín đồ bái lạy. Nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn chứ? Ninh Khuyết cũng không biết tại sao cái bóng trên vách đá lại có sức hút lớn với mình như vậy. Ánh mắt rơi vào đó là không muốn rời đi. Cảm giác như bên trong ẩn chứa vô số diệu nghĩa đang chờ mình khám phá. Đứng lâu thì mỏi nên ngồi. Ngồi nhìn thật lâu cũng hơi mệt. Vậy là hắn ôm hai đầu gối, gối đầu lên chân. Một lát sau hắn lại đổi tư thế, lấy tay chống cằm lặng lẽ nhìn vách đá, giống như là mấy đứa trẻ ở quê xem kịch, xem đến mê mẩn. Trong quá trình diễn bích, Đinh Khuyết không khoanh chân, không ngồi tòa sen, không kết thủ ấn, cũng không dùng thiền định niệm, trông rất tản mạn như đang ngẩn người. Nhưng thực tế trong thức hải của hắn đã ngồi trên tòa sen kết đại thủ ấn, những Phật hiệu học được từ Kỳ Sơn Đại Sư và những gì xem được ở Lãng Kha Tự không ngừng hiện lên trong lòng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Tang Tang trở lại sơn động u tối. Trước đó nàng đã tìm kiếm rất lâu ở Tam Đại Điện của huyện Không Tự, nhưng vẫn không thấy người đó. Thấy Ninh Khuyết đang ngẩng người trước vách đá, mắt nàng khẽ sáng lên nhưng không nói gì. Quay người bước ra khỏi cửa động, lần này nàng đi tới giới lục viện ở Tây Phong. Tây Phong có vô số cây cổ thụ chọc trời, nhưng vẫn không thấy dấu vết của Phật. Ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng, đứng trên rễ cây cổ thụ vươn ra ngoài vách đá, nhìn mặt trời trên cao, trầm mặc không lời. Thiền tính không thể tính toán ra, liền không có thiên cơ. Thiền tâm rốt cuộc nằm ở nơi nào? Tàn tàn một lần nữa trở lại vách núi hẻo lánh, bước vào ngôi chùa cũ, đi tới sau lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vẫn đang ngẩng người trước cái bóng trên vách đá. Tàn tàn lại rời đi. Lần này nàng tới Đông Phong đầy đá quái dị, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nàng đứng giữa những kẻ đá nhìn mặt trời trên bầu trời, vẫn tiếp tục trầm mặc. Nàng trở lại sơn động ngôi chùa cũ. Ninh Khuyết vẫn đang diễn bích. Nàng lại rời đi rồi lại trở về, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Dù nàng là hạo thiên cũng bắt đầu thấy chán ghét, đồng thời cũng thấy khó chịu. Thiên tính không thể tính, không thấy thiên cơ, vì sao thiên tâm thủy chung vẫn cứ rơi bên cạnh người này? Chẳng lẽ mình thực sự không thể rời khỏi hắn sao? Nghĩ đến khả năng này, Tàn Tàn nhìn bóng lưng Ninh Khuyết, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và bực bội vô hạn, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, rồi trấn áp xuống nơi sâu nhất của đại địa. Chỉ là rốt cuộc vẫn không thể giết, nàng vẫn cần tiếp tục là nàng. Vì vậy nàng có thể phất ống tay áo, không mang theo hạt bụi nào, một lần nữa rời khỏi sơn động, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Ninh Khuyết căn bản không biết Tang Tang từng nảy sinh sát ý, suýt nữa thì hắn đã mạng vong. Hắn vẫn chống cằm nhìn cái bóng trên vách đá, thân sắc không ngừng biến hóa, lúc thì trang nghiêm tĩnh lặng, lúc thì lại cười ngớ ngẩn. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Khi hoàng hôn buông xuống, gốc cây xanh bên vách núi nở ra một đóa hoa trắng. Hoa chỉ nở trong nháy mắt rồi lìa cành, rơi xuống đất. Đóa hoa trắng ấy rơi xuống vách núi, chạm vào bụi rừng, bị cơn gió mát thổi bay lên, vừa có một đôi tay vô hình nâng đỡ. Nó bay vào ngôi chùa đổ nát, bay tới trước vách đá trong động, nhẹ nhàng đổ lên vai Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đưa tay lấy đóa hoa trắng nhỏ trên vai xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa vừng cuốn hoa thanh mảnh, nhìn cái bóng trên vách đá mà mỉm cười. Hóa ra trước kia người cũng ở đây học Phật hiệu. Theo câu nói này, những mảnh vỡ ý thức đã ngủ say nhiều năm sâu trong thức hải của hắn bỗng nhiên phát sáng rực rỡ rồi dần nhạt đi. Giống như viên trân châu già trước khi biến mất đã tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất vậy. Trong tiếng chuông hoàng hôn của huyện Không Tự, Ninh Khuyết tỉnh lại. Hắn vái lạy cái bóng trên vách đá, sau đó đứng dậy bước ra khỏi sơn động, đi tới dưới gốc cây xanh bên vách núi, bình thản ngắm nhìn cảnh sắc Phật quốc trước mắt. Ngôi chùa cũ này chính là nơi ở cũ của Liên Sinh. Năm xưa Liên Sinh học Phật ở huyện Không Tự, diễn bích trong động mấy năm, để lại cái bóng này và truyền thuyết về hộ pháp Sơn Môn Phật Tông. Tại Ma Tông Sơn Môn, hắn đã kế thừa y bác của tiểu sư thúc, đồng thời cũng kế thừa tất cả của Liên Sinh. Trước khi chết, Liên Sinh từng nói với hắn một đoạn: "Người đang lập ma, nếu muốn tu ma, trước hết phải tu Phật. Sau đó hãy dũng cảm đi vào bóng đêm. Tuy người không có mấy cơ hội thành công, có lẽ sẽ chết bất đắc kỳ tử giữa đường, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi, đồng thời cũng nguyền rủa ngươi." Đinh Khuyết đã sớm quên đoạn hội thoại này, dù hắn từng theo Kỳ Sơn Đại Sư tu Phật ở Lạng Kha Tự, nhưng đó là để chữa bệnh cho Tang Tang. Bản thân hắn chưa từng chủ động học tập Phật hiệu. Cho đến ngày hôm nay, khi tới huyện Không Tự tĩnh tọa cả ngày trước cái bóng trên vách đá, hắn mới nhớ tới câu nói đó, nhớ tới lời dặn dò của Liên Sinh, mới chính thức hoàn thành bài học cực kỳ quan trọng này. Diễn bích một ngày, Đinh Khuyết thu hoạch được rất nhiều. Tuy bề ngoài không có gì thay đổi, tu vi vẫn dừng lại ở tri mệnh cảnh, nhưng mà trong lòng hắn đã gieo xuống một hạt giống bồ đề. Biết đâu một ngày nào đó, hạt giống ấy sẽ nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc, tỏa bóng xanh rì che lấp cả bầu trời và mắt Phật. Trong tiếng chuông hoàng hôn, Tang Tang trở lại vách núi. Đinh Khuyết nói: "Xem ra ngươi vẫn chưa tìm được Phật tổ hả?" "Ngươi cũng không tìm được người đó." "Ta căn bản đã quên mất việc tìm sư huynh luôn." "Vậy ngươi đã làm gì?" "Ta đang ngắm thứ thật đẹp." "Một đạo Phật niệm của lão hòa thượng để lại, có gì đẹp chứ?" Ninh Khuyết đi tới trước mặt nàng, cài đóa hoa trắng nhỏ trong tay lên tóc mai của nàng, vui vẻ nói: "Thật là đẹp đó." Vào lúc này, một cô nương thông minh thường sẽ không nói gì, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Một cô nương thông minh hơn chút nữa sẽ có lẽ nhân cơ hội tựa vào ngực của nam tử. Chỉ có cô nương quá mức thông minh mới hỏi câu: "Người nói đẹp, rốt cuộc là hoa đẹp hay là ta đẹp?" Tang Tang không hỏi những câu như vậy, trên mặt nàng cũng chẳng có thẹn thùng gì. Càng không dựa vào ngực Ninh Khuyết, nàng như không nghe thấy gì, trực tiếp đi về phía bên kia vách núi. Ninh Khuyết có chút thất vọng, nhưng nhìn đóa hoa trắng nhỏ trên tóc mai nàng khẽ rung rinh trong gió chiều, nhận ra nàng không có ý định hái xuống, hắn lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện và vui mừng. "Người có thấy vị sư huynh nhà ta không vậy?" Hắn gạt những lớp thanh đằng dày đặc, đuổi theo sau lưng Tang Tang mà hỏi. Trong mắt hắn, vị sư huynh hẳn phải đang ở đỉnh núi hoặc nơi nào đó như giới lục viện để tĩnh tâm nghiên cứu Phật hiệu. Khi Tang Tang tìm Phật tổ chắc hẳn sẽ tiện đường thấy được. Tang Tang không quay lại, chắp tay sau lưng tiếp tục bước đi, buông một câu: "Ngu ngốc." Ninh Khuyết không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nặng mắng mình như vậy nữa. Sự phẫn nộ đã sớm chuyển thành chết lặng, hắn chỉ biết bất lực lắc đầu. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng dưới chân núi, hắn mới hiểu ra mình đúng là thực sự ngu ngốc mà. Hết tập 174 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.